Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1479, điểm cao nhất. Converter dung kiều cầu phiếu Monis Cetis lấy được bằng lái tốc độ vượt quá chân phàm tưởng tượng. Có ở đây không đến nửa tháng trong thời gian, hắn đã lấy được rồi bằng lái. Cái này cũng chưa tính là chuyện. Mấu chốt nhất là xe hắn kỹ lại có thể vô cùng xuất sắc. Hơn nữa hắn tiếng Anh cũng đã thỏa mãn thường ngày hội thoại nhu cầu. Cũng mà còn có chút lưu loát. Cái này không thể không nói minh dị năng mạnh mẽ. Để cho hắn chỉ số thông minh trở nên cùng người bình thường không giống nhau. Cho nên làm chân phàm về nhà lúc này hắn đã một mực cung kính đứng ở cửa chờ chân phàm trở về. Hơn nữa ở chân phàm đi lúc tiến vào. Còn hướng về phía chân phàm cúi người, dùng đặc biệt kiểu Mỹ hành lễ phương thức, đây nhất định là Jennifer phơ giao cho hắn. Xem ra hai người chung một chỗ tham khảo lịch sử còn có học xe trong quá trình chung đụng cũng không. Tệ lắm, có lời gì liền trực tiếp cùng ta nói đi, đừng che che giấu giấu, ta không thích như vậy. Monique, ta hy vọng chúng ta quan hệ là bạn, mà không phải là chủ tớ quan hệ. Người biết chưa? Hiện ở nơi này cái thế giới là một tự do thế giới. Tin tưởng nhiều ngày như vậy ngươi cũng hiểu được cái thế giới này chỗ thần kỳ. Độc tài, thành lập ở người trên người đặc quyền quan niệm đã không có. Mỗi một người bây giờ đều là bình đẳng. Trần Phàm hướng về phía hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đúng vậy, chủ nhân, đây là tự ta lựa chọn. Ta có sự lựa chọn này tự do. Mặc dù ta tiếp xúc đến nơi này cái gọi là tự do tư tưởng. Nhưng là ta phát lời thề quả thật không có thể thay đổi. Hơn nữa ta cũng biết trên người ta là chuyện gì xảy ra. Không phải ta một mực cho là thần lực lượng. Mà là một loại vẫn thạch năng lượng. Chỉ có ngài mới có thể làm cho ta khống chế được cổ lực lượng này. Ta muốn đi theo ngài học tập. Cho nên ta sẽ không vi phạm ta lời thề. Monis Cetis hướng về phía chân phàm một mực cung kính vừa. Nói, nếu không thuyết phục được hắn, cũng chỉ phải do trước hắn. Cùng biệt thự mới sau khi xây xong, chân phàm liền phải cân nhắc có phải hay không ở biệt thự mới cho hắn một căn phòng. Cũng tiết kiệm hắn như vậy ngày ngày bôn ba. Bất quá tùy thời có người xuất hiện ở bên người mình. Cung cấp mình khu sách ngược lại cũng là thật không tệ. Ít nhất để cho mình làm một ít nhiều chuyện người trợ giúp. Trần Phàm đem Monis Cetis dẫn đến xe mình kho trước. Sau đó mở xe ra kho. Hướng về phía hắn cười nói. Bây giờ xem một chút đi. Chiếc xe này là chúng ta ngày thường đi ra ngoài cần mở. Cái này một lượng là chúng ta đi xa thời điểm mở. Còn có chiếc này. Nếu như chúng ta muốn hóng gió mà nói. Như vậy thì là chiếc này. Trần Phàm cho hắn giới thiệu trong này xe hơi, bởi vì là nhà nữ nhân nhiều đứng lên, nhà để xe đã bày đầy xe hơi, thuộc về Trần Phàm thì có hết mấy chiếc, xe thể thao, sớp, sang trọng xe nhỏ, còn có mô hình nhỏ xe hơi. Những xe này để cho Monis Cetis hưng phấn trợn to hai mắt. Rất hiển nhiên tên này cũng thích xe, từ bắt đầu học xe sau đó. Hắn liền mê luyến loại này ngồi ở trên xe hơi nhanh như điện chớp cảm giác. Loại cảm giác này so với trước kia mình ngồi trên lưng ngựa càng thêm sảng khoái. Đúng vậy, chủ nhân, ta nhớ. Monis Cetis hướng về phía chân phàm gật đầu một cái. Sau đó nhìn xem chiếc xe thể thao kia. Lại xem chân phàm. Ta có thể thử một chút trong này xe sao? Chiếc này, ta cảm giác giống như là một đoàn quất sắc ngọn lửa. Cảm ơn Thánh A-la, ta có thể mở nó sao? Dĩ nhiên, chìa khóa xe ở trong nhà để xe. Mình tìm, nhớ, khai hoàn sau đó đặt ở xa địa phương. Trần Phàm hướng về phía hắn vừa nói. Sau đó liền xoay người rời đi. Tên này đối với xe hơi chạy tới tươi. Phỏng đoán trong chốc lát còn không biết quá có thời gian đi theo mình. Để cho chính hắn đi xúi dục đi. Dù sao những xe này hắn đều phải quen thuộc. Không lâu lắm, Trần Phàm ngồi ở trong phòng khách lúc này liền nghe được xe thể thao tiếng nổ. Sau đó chính là động cơ phát động khởi rồi cái loại đó lực lượng thấp giọng tiếng gầm gừ. nhìn một đạo quất sắc ngọn lửa từ trong nhà để xe đi ra. Sau đó một mực mở ra đi ra ngoài. Monit phải đi đua xe. Rất hiển nhiên loại này lực lượng hình đồ. Dễ dàng nhất để cho hắn như vậy người cường đại cảm thấy tâm trạng lên phù hợp. Trần Phàm dùng chốc lát thời gian tới vuốt săn hạ đoạn này thời gian tới một ít chuyện tình. Cảm giác mình gian hàng thật giống như càng ngày càng lớn. Gian hàng bày, cũng để cho mình tài sản từng bước đang khuếch đại. Đặc biệt là gần đây phát vậy bút phát tài, đủ để cho hắn trở thành cái thế giới này nhà giàu nhất. Hơn nữa hắn phát hiện mình dần dần cùng mình dự tính ban đầu gánh cách rất nhiều. Bây giờ mình cơ hồ đã giao thiệp rất nhiều phương diện. Đóng phim, ảo thuật còn có trưng cất rượu. Chính là ở mình nghề chính, làm một người bác sĩ phía trên làm rất không đủ. Cái này không thể không nói là một người để cho mình đều cảm thấy bất đắc dĩ phương diện. Hơn nữa mình vẫn không thể tĩnh hạ tâm lai đặc biệt làm một người bác sĩ. Dẫu sao mình còn có nhiều như vậy sự việc chưa hoàn thành. Đầu tiên là đối với cái đó thần bí cửa thăm dò. Thần bí kia cửa không chỉ là xuất hiện ở Tulum như vậy một chỗ. Còn xuất hiện ở Phi Châu mình cái đó lãnh địa. Thậm chí có thể còn sẽ ra bây giờ rất nhiều địa phương. Hơn nữa một mực để cho mình không có hiểu rõ chính là. Tại sao toàn thế giới các nơi đều giống như còn có thể tính vẫn thạch tồn tại. Hơn nữa những năng lượng này vẫn thạch tạo thành một cái lại một cái thế giới mê hoặc không giải trừ. Đưa tới sinh vật biến dạng. Đưa tới các loại kỳ dị thời gian và kỳ dị người và vật. Dĩ nhiên chuyện này thăm dò khẳng định cùng cuối cùng cánh cửa kia có liên quan. Nếu như mình xuyên qua cánh cửa kia, có thể thì sẽ đối mặt khác một cái thế giới. Như vậy, vậy sẽ là như thế nào một cái thế giới đâu? Trần Phàm càng đối với cánh cửa kia sau thế giới tò mò. Mình liền càng không dám dễ dàng đi dò xét cánh cửa kia. Xuyên qua cánh cửa kia sau đó, nếu như không về được. Như vậy mình ở trên thế giới này hết thảy đều đưa trở thành hư ảo. Hết thảy tất cả cũng biết không tồn tại. Cho nên hắn tại chưa có tuyệt đối chắc chắn khống chế được cánh cửa kia lúc này hắn là sẽ không dễ. Dàng đi thử nghiệm mở nó ra. Hơn nữa phỏng đoán ở trên thế giới này. Có thể mở ra cánh cửa kia người. Có thể cũng chỉ có mình. Cho nên mình lúc nào mở ra. Lúc nào có thể mở ra. Thì hoàn toàn quyết định bởi với mình. Chuyện này tương đối còn xa xôi. Trần Phàm tạm thời còn không biết đi đụng chạm. Trừ phi đạo gia của mình tu vi đến trở thành tự nhiên cảnh giới tối cao. Bây giờ còn có một việc. Đó chính là đặt ở trước mắt. Lider đâm sự việc. Cái này rất xảo quyệt. Hắn rất biết ẩn thân. Mặc dù giao cho Meyer. Nhưng là Meyer có thể thắng hay không đảm nhiệm nhiệm vụ này. Trần Phàm lần đầu tiên cảm giác được không có sức. Tên này càng không hiện thân. Như vậy Trần Phàm thì càng cảm thấy hắn là cái khó có thể đối phó người. Suy nghĩ một chút. Trần Phàm cầm lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Tiếp thông sau này. Liền nghe được một cái rất thanh âm vui sướng truyền tới. Này, sư phụ, là ta, Meyer, nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Nhất định là cảm thấy ta ở tòa thành thị này cao nhất địa phương. Gọi điện thoại úy hỏi ta, phải biết, ta một mực ở chỗ này. Mặc dù nơi này phong cảnh rất đẹp, nhưng là ngươi biết, ta một thân một mình. Thật sự là quá bi thảm. Meyer ở trong điện thoại oán trách. Người ở cao nhất địa phương. Trần Phàm không kiềm được sững sốt một chút. Hướng về phía điện thoại lặp lại một câu. Đúng vậy, ta biết ngươi cho ta dặn dò một cái vô cùng trọng yếu nhiệm vụ. Cho nên để tốt hơn tìm kiếm được tên khốn kia. Ta một mực ở điểm cao nhất ai ngươi Tây Phong nhất mà mát mẻ. Nhưng là, cũng rất cô đơn. Không có ai thích một người ở chỗ này. Meyer ngữ tốc rất nhanh. Giống như là súng liên thanh vậy. Được rồi, Meyer, người biết không gạt được ta. Người bên người nằm là ai? Tessa Coppola, nhanh chóng mặc quần áo thức dậy đi. Người như vậy làm sao cảm ứng được tên khốn kia? Trần Phàm vừa nghe Meyer nói như vậy, liền lập tức lớn tiếng kêu lên. Nhanh, mặc xong ngươi quần áo. Ta nói qua, người không phải cùng Tessa chia tay sao? Hắc. Tê Sa, ngươi còn lưu luyến bên này khốn kiếp cái gì? Hắn câu dẫn phụ nữ khác. Chấm ngoặc kép, sư phụ Meyer nhất thời liền kêu thảm. Khắp nơi nhìn quanh, ngươi ở hợp lý gắn máy thu hình liền sao? Âu, thượng đế, ngươi làm sao đều biết? Ngươi thấy chúng ta có thể không có mặc gì? Hắc, Tê Sa, đừng vẫn, đây là ta quần. Âu, được rồi, chỉ như vậy rời đi đi. Được rồi, có thời gian lại cho ta gọi điện thoại. Ta gọi cho ngươi cũng được. Chấm ngoặc kép, sau đó trong điện thoại liền nghe được xe hơi máy thanh âm. Cùng Meyer tiếng kêu rên. Được rồi, sư phụ, ngươi làm nguy rồi chuyện này. Ngươi biết, Tê Sa ghét nhất chính là nhắc tới ta người phụ nữ kia. Người đàn bà nào? Âu, trời ạ, chính là cái đó. Helen Benson, trời ạ, ngươi có thể hay không không nếu như vậy. Ngươi phá hư ta cùng Tê Sa giữa cảm tình. Chấm ngoặc kép, Meyer hướng về phía Trần Phàm oán trách. Ngươi cùng Tê Sa còn có cảm tình. Trần Phàm liền cười lớn, thật giống như nghe được một món rất buồn cười sự việc. Không, ngươi cùng nàng chỉ có ở trên giường tay chân vận động. Trừ cái này ra, không có gì cả, chính là như vậy. Được rồi, sư phụ, ngươi muốn phải nói cho ta cái gì? Meyer quyết định lại nữa cùng Trần Phàm nói phương diện này đề tài. Hắn chủ động đem lời đề rẽ ra. Nói đi, có phải hay không liên quan tới tên khốn kia thầy sự việc? Ta vẫn không có cảm ứng được hắn tồn tại. Tối thiểu ở ta có thể cảm ứng được lớn nhất trong phạm vi. Hắn không ở nơi này. Hắn biết chúng ta tìm hắn. Cho nên giống như một con chuột vậy trốn. Đây chính là hắn phong cách. Trần Phàm liền gật đầu nói. Ta đồng ý ngươi suy đoán. Nhưng là bất kể hắn tránh tới nơi nào, hắn cũng sẽ là lòng của chúng ta bụng chi mắc. Cho nên ta bây giờ đang suy nghĩ một chuyện. Có phải hay không muốn đích thân truy đuổi tung tích cái này tên khốn kiếp? Không, làm như vậy rất ngu. Sư phụ, đây là một món rất ngu sự việc. Chúng ta không biết tên khốn này đi nơi nào. Có lẽ toàn thế giới các nơi cũng có thể. Hơn nữa ta cảm giác được lần trước hắn thả ra tin tức giả nói là đi hồ Loch Ness. Kết quả chúng ta ở hồ Loch Ness cũng không tìm được gì. Trên thế giới có rất nhiều xuất hiện hiện tượng kỳ quái địa phương. Chẳng lẽ muốn từng cái một đi tìm? Ta cảm thấy đây là đần nhất cũng là nhất không có hiệu suất sự việc. Meyer lập tức hủy bỏ chân. Phàm ý tưởng, vậy cũng tốt. Đây là một tên giảo hoạt. Ngươi nhìn chăm chú cẩn thận một chút. Ta cảm thấy nếu như hắn có thể lấy được đến năng lượng lớn hơn mà nói, có thể sẽ trở lại. Hắn nhất định sẽ trở lại. Cái này là có thể chuyện khẳng định tính. Trần Phàm vừa nói, sau đó sẽ lần dặn dò. Nhớ, Meyer, mang người phụ nữ có thể, nhưng là đầy đủ hoàn, đừng để cho người phụ nữ dắt lỗ mũi của ngươi đi. Yên tâm đi, sư phụ, ta cũng coi là người từng trải, biết làm sao chắc chắn đúng mực. Meyer dương dương đắc ý vừa nói, như thế nói ngươi là cho phép ta mang người phụ nữ ở chỗ này tới. Ta thích ngươi, sư phụ, ngươi là làm xong. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tayuincv.com/tacung-noisdai-nois-lans-dui-nes-noi-de-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.